Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, độc thân tiến về. Đây không phải là Kakashi Sensei sao? Naruto chỉ vào kia Konoha chỗ cửa lớn bóng người nói. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn lại. Dưới ánh trăng, kia màu bạc trắng tóc lộ ra 10 phần bắt mắt. À, thật là Kakashi Sensei. Muộn như vậy hắn muốn làm gì? Cái hướng kia, hắn là muốn ra thôn. Sakura nghi ngờ nói. Không đúng, nhìn Kakashi Sensei dáng vẻ có chút không đúng. Sasuke nói nhỏ, lúc này, ngay tại Konoha đại môn thủ vệ Izumo cùng Kotetsu đi tới. Kakashi đại nhân, hiện tại là cấm đoán thời gian. Cho dù là ngươi, cũng không thể rời đi thôn. Izumo nói, Kakashi lại cũng không để ý tới. Phối hợp đi ra ngoài. Izumo cùng Kotetsu thấy thế sững sờ. Lý A thì thầm tiến lên ngăn cản. Kakashi đại nhân. Izumo vừa kêu một tiếng. Kakashi cổ tay chặt chém liền tại hắn trên cổ. Ngạch, Izumo chỉ đến rên lên một tiếng. Lập tức liền ngã trên mặt đất. Izumo, Kotetsu giật mình. Không nghĩ tới Kakashi thế mà lại động thủ. Nhưng là sau một khắc, một nắm đấm thép liền đánh vào trên bụng của hắn. Đồng dạng rên lên một tiếng. Kotetsu ngã trên mặt đất. Sau đó Kakashi cửa trước bên ngoài vọt tới. Cấp tốc rời đi đại môn. Sasuke năm người thấy thế đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Kakashi đã thương thủ vệ. Rời đi thôn. Chuyện gì xảy ra? Kakashi Sensei đang làm cái gì? Naruto một bộ khó có thể tin bộ dáng. Kakashi Kaka đã thương thủ vệ. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Karin cả kinh nói. Chẳng lẽ Kakashi Sensei thật muốn phản bội chạy trốn sao? Sakura thấp giọng nói. Làm sao có thể? Naruto gầm nhẹ nói. Sakura sững sờ. Cho tới bây giờ không có gặp Naruto hung ác như thế qua. Ta không tin. Ta đến hỏi Kakashi Sensei. Naruto nói xong liền đi theo liền xông ra ngoài. Sasuke lại kéo lại Naruto. Nói ra, chờ một chút Naruto. Tình huống có chút không đúng. Thả ta ra. Sasuke, đây chính là Kakashi Sensei. Ở trong đó nhất định có vấn đề gì? Naruto hơi không khống chế được kêu lên. Sasuke một thanh kéo qua Naruto. Lập tức một quyền đánh vào Naruto trên mặt. Đông, một tiếng vang nhỏ. Naruto trúng quyền ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Hỗn đản Sasuke. Naruto kêu lên. Hiện tại thanh tỉnh không có. Sasuke lạnh lùng nói. Sasuke. Sakura ở một bên nói nhỏ. Naruto sững sờ. Không hiểu nhìn xem Sasuke. Sasuke nói ra. Konoha thủ hộ công việc. Chia làm 3 cấp độ. Một là phổ thông thủ vệ. Chính là vừa mới Kakashi Sensei đánh bại kia 2 cái. Đây là bầy ở ngoài sáng. 2 là Uchiha nhất tộc Konoha cảnh vụ bộ. 3 là ám bộ thủ vệ. 2 cái này là ẩn vào chỗ tối. Nhưng là vừa mới. Bất luận là Konoha cảnh vụ bộ. Vẫn là ám bộ. Đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác. Trong này nhất định có vấn đề. Thậm chí. Khả năng liền là một cái nhiệm vụ. Người dạng này tùy tiện đi lên. Nói không chừng liền ảnh hưởng tới cái này nhiệm vụ. Trước đó căn sự tình. Còn không có cho ngươi giáo huấn sao? Naruto. Naruto nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Còn lại 3 người nghe vậy cũng hiểu rõ ra. Trách không được Sasuke muốn ngăn cản Naruto. Sasuke nói có đạo lý. Trong này xác thực có một loại quái dị cảm giác. Kakashi Kaka vừa mới động tác cũng hết sức kỳ quái. Chúng ta đi hỏi một chút Tsunade đại nhân. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Zugo nói. Naruto nghe vậy. Nhìn về phía Kakashi rời đi phương hướng. Nhớ tới trước đó tại Kansai. Cuối cùng vẫn quyết định cùng đám người đi trước Tsunade nơi đó hỏi một chút tình huống. Konoha tường cao phía trên. Một tên tóc trắng ninja nhìn xem Kakashi rời đi. Ồ, Kakashi quyết định một cá nhân đi mạo hiểm sao? Thật đúng là phù hợp phong cách của hắn. Bất quá Tsunade thế mà lại đồng ý. Thật đúng là ra ngoài ý định. Được rồi, Ti Lưu Hồ tên kia vẫn là giao cho Kakashi tốt. Ta còn là đi tìm Tsunade thương lượng một chút làm sao phòng bị những thôn khác sự tình đi. Jiraiya từ tường cao phía trên nhảy xuống, hướng phía Hokage cao ốc mà đi. Lúc này, Kakashi trước khi đến Tu Di Sơn trên đường không ngừng tiến lên. Mắt phải hồng quang còn không có tán đi. Hiển nhiên khôi lỗi chú hiệu lực còn tại không ngừng phát tán. Nhưng mà ai cũng không biết đến là Kakashi ý chí kỳ thật còn duy trì thanh tỉnh. Cái này khôi lỗi chú hiệu quả cũng không tệ. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Ta tinh thần lực đã cường đại đến trình độ này. Cho dù là bị khôi lỗi chú thúc đẩy. Thần chí còn 10 phần thanh tỉnh. Quả nhiên, những năm này tu tập tịch nhật ra bí thuật không có uổng phí. Cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Cái phương hướng này, hẳn là đi Tu Di Sơn A. Quả nhiên, Ti Lưu Hô ngay tại nơi đó. Một bên khác, Hokage đại lâu trong văn phòng. Lúc này lại có vẻ hơi ầm ĩ. Cái gì? Tsunade bà bà. Người thế mà để Kakashi Sensei đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Naruto cả giận nói. Tsunade lạnh lùng nhìn Naruto một chút. Nói ra, Naruto, làm Konoha ninja, Kakashi có được hỏa chi ý chí. Hắn chỉ là đi làm một kiện hắn cảm thấy chuyện chính xác. Hắn liều mạng bảo hộ lấy. Chính là ngươi cùng sau lưng những cái kia đồng bạn. Còn có toàn bộ Konoha. Không phải ta mệnh lệnh hắn đi, mà là chính hắn thỉnh cầu. Naruto sững sờ, bên tai liền nghĩ tới Kakashi đã từng nói lời nói. Yên tâm đi, dù cho ta chết đi cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ta đồng bạn bị giết chết. Ngày xưa Kakashi lời nói còn tại bên tai. Naruto biết, Kakashi chưa hề cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hắn là thật tại thực hiện lời hứa của mình. Lúc trước là, hiện tại cũng thế. Kakashi Sensei, Naruto cắn răng một cái. Bỗng nhiên mở cửa lớn ra. Chạy ra ngoài. Naruto, Sasuke giật mình. Vội vàng đi theo. Karin cùng Jugo nhìn nhau một chút. Đồng dạng chạy ra ngoài. Sakura có chút lúng túng hướng phía Tsunade nói ra. Lão sư, ta, đi thôi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tsunade cười nói. Sakura sững sờ. Vội vàng nặng nề gật đầu. Nhìn xem Sakura rời đi bóng lưng. Tsunade thở dài. Nha, Tsunade, cái này cũng không giống như ngươi. Thế mà còn tại nơi này thở dài. Jiraiya cao lớn bóng lưng từ cửa sổ kia nhảy vào. Nhìn xem Tsunade. Một mặt hèn mọn dáng tươi cười. Jiraiya. Ngươi không có việc gì trở về làm cái gì? Tsunade tức giận nói. Lời nói này. Konoha bây giờ tao ngộ cái này bao lớn nguy cơ. Ta đường đường Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân Jiraiya tự nhiên là muốn trở về cùng Konoha cùng một chỗ. Trung độ nan quan. Jiraiya cười nói. Nói đi. Chuyện gì xảy ra? Tsunade cau mày nói. Nàng giải Jiraiya tính cách. Nếu như không phải có cái gì trọng yếu tình báo. Jiraiya là sẽ không dễ dàng về thôn. Quả nhiên, một giây sau, Jiraiya sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nói ra, Tsunade, ta phát hiện, người quy mô trở nên càng thêm trắng khoát. Tsunade một quyền đi qua, đánh vào Jiraiya trên mặt, phanh một tiếng, liền bay ra ngoài. Ngớ ngẩn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.